Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 50, không biết áp dụng những gì đã học thì không phải là học bá thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu dùng Python để viết một con bot thu thập dữ liệu à? Nghe xong lời giải thích của Lục Châu, Vương Hiểu Đông cau mày. Lục Châu giải thích, chính xác hơn là một ứng dụng mua vé tàu tự động. Mình định mua máy chủ thử nghiệm, cậu có đề xuất gì không? Đừng mất công. Vương Hiểu Đông cắt ngang thẳng thừng, cậu biết cách cấu hình máy chủ không? Có chỗ để đặt không? Nếu cậu để ở ký túc xá mà chạy, chưa đầy nửa phút, cả tầng sẽ bị mất điện hết. Hả? Lục Châu hơi choáng váng, nhưng nghe giọng của Vương Hiểu Đông, có vẻ như cậu ta đã từng thử nghiệm rồi. Vương Hiểu Đông tiếp tục, nếu muốn kiếm tiền tiêu vặt, cậu có thể nhận các dự án ngoài, không cần phí sức quản lý ứng dụng. Nếu cậu có dư tiền để chơi, hãy thử thuê máy chủ đám mây, chắc chắn rẻ hơn tự mình cài đặt. Không phải lo về chi phí điện, mạng, tiếng ồn hay làm mát. Còn có dịch vụ tính theo lưu lượng hoặc tính theo giờ hay gói tháng. Thật à, Lục Châu ngạc nhiên, người ngoài nghề thì cứ thích làm gì khác thường. Vương Hiểu Đông thở dài, nói tiếp. Còn nữa, tốt nhất là cậu nên đăng ký một tên miền cho ứng dụng của mình. Mình đoán cậu chưa nghĩ đến điều này. Dùng địa chỉ IP của máy chủ không được à? Lục Châu hỏi. Không được, Vương Hiểu Đông đáp dứt khoát. Ví dụ nếu cậu phát triển ứng dụng cho hệ điều hành iOS và cố định địa chỉ IP của máy chủ trong mã nguồn, một khi nhà cung cấp dịch vụ thay đổi thiết bị máy chủ, cậu không những phải đóng gói lại và tải lên App Store mà còn có nguy cơ mất một nửa người dùng, vì không phải ai cũng bật chế độ cập nhật tự động. Ôi trời, Lục Châu chưa bao giờ nghe đến điều này. May mà biết kịp thời, Vương Hiểu Đông tiếp tục, điều quan trọng nhất là chương trình của cậu thu thập dữ liệu từ bên thứ ba, có thể sẽ bị họ khóa IP. Dùng máy chủ đám mây sẽ tránh được vấn đề này. Các nhà cung cấp dịch vụ lớn như Alibaba có cả kho IP khổng lồ, không cần phải lo về việc thay đổi IP ra. Khi nói về lĩnh vực mình giỏi, Vương Hiểu Đông trở nên nói nhiều không ngừng nghỉ. Điều này khiến Lục Châu liên tưởng đến bạn cùng phòng Hoàng Quang Minh. Người có thể nói nửa tiếng về cách chơi một vị tướng trong game. Những gì Vương Hiểu Đông nói thực sự rất hữu ích. Lục Châu không chỉ chăm chú lắng nghe mà còn ghi chép cẩn thận. Nếu cậu chỉ thu thập dữ liệu từ trang web 12.306, chương trình thu thập dữ liệu không tiêu tốn quá nhiều tài nguyên máy chủ, nhất là trong giai đoạn họ đang khuyến mãi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mình nghĩ ban đầu cậu chỉ cần thuê máy chủ với khả năng xử lý 1 triệu gói tin là đủ. Chi phí chỉ khoảng 300 tệ mỗi tháng. Khi lượng người dùng tăng, cậu có thể trả thêm tiền để nâng cấp dịch vụ. Điều đó chắc chắn tiện hơn nhiều so với việc tự mua máy chủ. Thật đúng là học bá có khác. Lục Châu cảm thấy chỉ với một cuộc gọi này thôi, mình đã tiết kiệm được hàng chục nghìn tệ. Tuy nhiên, máy chủ riêng vẫn cần mua, chỉ là có thể hoãn lại một thời gian. Cảm ơn cậu nhiều, khi nào có dịp mình sẽ mời cậu ăn một bữa. Để sau đi. Khi đề tài chuyển sang chuyện ăn uống, Vương Hiểu Đông trở lại trạng thái ít nói như cũ, trở nên ngắn gọn. Nhưng đúng lúc Lục Châu cũng đã hỏi hết những gì cần biết nên sau khi cảm ơn thêm lần nữa, cậu cúp máy. Cầm chuột, Lục Châu truy cập vào trang web của Alibaba Cloud để tìm kiếm dịch vụ. Đúng như Vương Hiểu Đông nói, họ đang có chương trình khuyến mãi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máy chủ với khả năng xử lý 1 triệu gói tin. Giá thuê mỗi tháng chỉ 300 tệ, đi kèm với 100GB ổ SSD miễn phí, thêm 200 tệ là nâng cấp lên 1TB. Phần vượt quá thì tính phí 0,3 tệ mỗi GB. Tháng, CPU, băng thông nội bộ và khả năng xử lý gói tin đều có thể nâng cấp tùy ý, còn được giảm giá 50. Trong 3 năm tới, giá cả rất hợp lý. Trong ngắn hạn, cậu có thể giữ chi phí vận hành ứng dụng dưới 1.000 tệ mỗi tháng. Nếu người dùng tăng lên ngoài dự kiến, chỉ cần trả thêm để nâng cấp dịch vụ. Vậy là xong, tiếp theo là phải quảng bá ứng dụng, cố gắng trước khi bắt đầu năm học. Lục Châu tự nhủ, cậu lên kế hoạch quảng cáo trên các diễn đàn và trong các nhóm tân sinh viên. Lục Châu quyết định sẽ tập trung vào việc tăng lượng người dùng. Sau khi hoàn thành các bước đăng ký thuê máy chủ, cậu đi tắm, lau khô tóc và trở về ký túc xá. Tuy nhiên, ngay khi chuẩn bị leo lên giường, một mùi hôi thối đột ngột xộc vào mũi. Quay đầu lại, Lục Châu thấy Lưu Duệ đang nằm nghiêng người và nôn ra đầy sàn. Chết tiệt, hắn ta vừa rồi còn ngủ ngon lành cơ mà, sao tự dưng lại thế này? Không có thời gian để đắn đo, Lục Châu nhảy khỏi giường, kéo Lưu Duệ vào nhà vệ sinh. Lục Châu thề rằng đây là lần cuối cùng cậu uống rượu với Lưu Duệ. Cuối cùng, sau khi Lưu Duệ tỉnh lại và nhìn thấy bãi chiến trường, hắn đã xin lỗi rối rít. Sau khi dọn dẹp, Lục Châu tắm lại lần nữa và mang chăn chiếu đi ngủ nhờ ở phòng trường lớp. Đọc tới đây bạn để lại một bình luận và theo dõi chuyện để tiếp thêm động lực cho mình nhé. Cảm ơn bạn, Cách Chương.